Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 18, dung nhập không dễ. Ngày 8 tháng 8, Community siêu đột kích, bởi vì MU cầm xuống Premiership quán quân cùng cúp FA. Cứ như vậy, Community siêu đối thủ chính là Premiership tên thứ hai Leicester thành. Ancelotti gần nhất rõ ràng cau mày số lần rất nhiều. Hắn đang tự hỏi có được Pogba về sau, MU kỹ chiến thuật đem sẽ như thế nào cải biến. Không hề nghi ngờ, Pogba tuyệt đối là nhất danh có thực lực ngôi sao bóng đá. Từ MU cùng Real Madrid đối với hắn phong thưởng liền có thể thấy được lốm đốm. Nhưng khi ngươi có được nhất danh có thực lực ngôi sao bóng đá về sau, làm sao tối đại hóa khai phát ra thực lực của hắn? Đây là huấn luyện viên trưởng cần phải đi khảo lượng. Đội bóng bỏ ra 1.2 ức chuyển nhượng phí, tự nhiên là không phải chỉ là để muốn mua người dự khuyết mà thôi. Cho nên, đương Pogba gia nhập về sau, Ancelotti không thể tránh khỏi liền muốn cân nhắc Pogba dung nhập đội bóng vấn đề. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Ancelotti cùng Ranieri tại sân Wembley lẫn nhau nắm tay. Nhìn trên đài MU fan bóng đá lộ ra tương đối buông lỏng. Cứ việc cho tới bây giờ, MU vẫn chỉ là mua vào một cầu thủ mà thôi. Nhưng là MU fan hâm mộ bóng đá đối với đội bóng dẫn viện binh công việc nhưng không có cái gì bất mãn, đây chính là Pogba, bị cho rằng là tương lai tốt nhất giữa trận cầu thủ. Mà Leicester thành fan bóng đá cũng không có biểu hiện hùng hổ dọa người. Bọn hắn ngồi tại Wembley nhìn trên đài, dù bận vẫn ung dung cùng đợi tranh tài bắt đầu. Trước mùa giải có thể như kỳ tích cầm tới thi đấu vòng tròn tên thứ hai, đã để Leicester thành fan bóng đá phi thường hài lòng, bọn hắn còn có thể đối đội bóng yêu cầu đi đến nơi nào đâu. Cứ việc Leicester thành tại mùa hạ trận khởi động bên trên biểu hiện không tốt, bên trên trận đấu lấy 2-4 thảm bại Barca, tao ngộ tam liên bại lại 4 trận không thắng. Nay hạ tham gia 6 trận các hạng thi đấu, sự tình lấy được 2 thắng 1 hòa 3 thua không được tốt thành tích, chỉ có 2 trận thắng trận đồng đều tại thực lực yếu kém đội bóng trên thân lấy được. Đối đầu thực lực mạnh mẽ Barca cùng Paris Saint-Germain đồng đều không còn sức đánh trả. Mặt khác, chủ lực tiền vệ phòng ngự khảm đặc chuyển nhượng Chelsea đối với đội bóng tới nói là một tổn thất lớn. Mendy có thể hay không thay thế tác dụng của hắn còn muốn đánh một cái dấu hỏi. Vardy sớm tục tầm biểu trung tâm, không trải qua mùa giải Premiership tốt nhất cầu thủ Mahrez một mực không cùng đội bóng tục tầm. Mặc dù vẫn là đi theo đội bóng huấn luyện tranh tài, có tin tức xưng đội bóng đã quyết định cho hắn tăng lương để hắn lưu đội. Bản mùa giải Leicester City nhiệm vụ nặng nề. Ngoại trừ bổn chàng muốn đá Community siêu bên ngoài, bọn hắn còn muốn chiếu cố sắp bắt đầu thi đấu giải ngoại hạng Anh, cùng vì Euro chiến trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Đội bóng nếu muốn ở đa tuyến tác chiến bên trong lấy được giai tích cũng không dễ dàng. Nước Anh Community siêu nguyên danh Charity siêu, khởi đầu tại năm 1908, tiền thân là năm 1898 mới thành lập London quận trưởng. Divo, thuẫn tranh tài, mới đầu tranh tài tại mỗi cái mùa giải cuối tiến hành, sau đổi tại hàng năm tháng 10 trước sau tiến hành. Năm 2002 tháng 3, chính phủ nước Anh tại một phần trong báo cáo vạch, FA tại sử dụng từ charity siêu thi đấu thu hoạch thu nhập lúc đã trái với quỹ ngân sách sử dụng. Có quan hệ quy định, charity siêu thi đấu sau đó cũng bị bách đổi tên là community siêu thi đấu. Cùng cái khác cúp thi đấu khác biệt chính là, bản hạng thi đấu sự tình chiến thắng đội thu hoạch phần thưởng cũng không phải là cúp, mà là một tòa thưởng thuẫn. Bởi vậy tranh tài tên cũng không xưng là nào đó cúp thi đấu. Community siêu tại rất nhiều đội bóng xem ra cũng không phải là cái gì trọng yếu cúp. Cùng rất nhiều quốc gia cái gọi là Super Cup tranh tài, Community siêu càng nhiều hơn chính là làm mới mùa giải khai mạc thi đấu biểu diễn. Tại rất nhiều huấn luyện viên xem ra, đây là thuộc về có giải thưởng tính chất trận khởi động. Ancelotti tại trận đấu này cử đi mùa giải trước chủ lực cầu thủ ngoại trừ mới viện binh Pogba bên ngoài, những vị trí khác bên trên đều là trước mùa giải chủ lực. Carrick ngồi tại trên ghế đầu. Giữa trận ba tên cầu thủ phối hợp biến thành Kramer, Fellaini, Pogba cộng tác. Fellaini đứng ở chính giữa vị trí. Kramer cùng Pogba ở riêng hai bên trái phải. Vị trí càng thêm gần phía trước. MU giữa trận là cái ngược lại tam giác chọn vị trí. Trước trận hai tên biên Di Maria cùng Mata thì là hướng hai bên đẩy ra. Đem độ rộng kéo rất bình thường kéo. Đè vào phía trước nhất thì là tiền đạo Lý Thanh Sơn. Hậu phòng tuyến bên trên cũng là mùa giải trước phối trí. Thủ môn De Gea, phải hậu vệ biên Valencia, hậu vệ trung tâm tổ hợp Hume cộng tác La Hoác, hậu vệ trái Ranieri, ghế dự bị ngồi lấy Carrick, Luke Tiêu, dừng thêm Đức, kéo thập phúc Đức bọn người. Mà tại Leicester thành bên kia, tiên phong Vardy đúng hạn tái xuất, ra sân từ đầu, cùng hắn cộng tác phong tuyến là Nhật Bản tiên phong Shinji Okazaki. Giữa trận phương diện, Mã Hayes, uống nước Cadillinger Water, Andy Kính, ố ở Brighton xếp thành một hàng, tạo thành song song chọn vị trí tứ trung trận. Hậu phòng tuyến bên trên, hậu vệ phải Simpson, hậu vệ trung tâm H cùng Morgan Hoàng Kim tổ hợp, hậu vệ trái Fox, thủ môn là nhỏ Schmeichel. Song phương đều là chủ lực lượng đem hết sạch ra. Hai tên huấn luyện viên đều thần tình nghiêm túc đứng tại bên sân. Trận đấu này có thể nói là mới mùa giải diễn thử. Đối với Ancelotti tới nói, Pogba dung nhập đội bóng vấn đề từ đầu đến cuối không thể rất bình thường dễ giải quyết. Hắn cần lại quan sát một hồi. Mà đối với Ranieri tới nói, đội hình đơn bạc Leicester thành, ngoại trừ phải hoàn thành thi đấu vòng tròn nhiệm vụ bên ngoài, Champions League bên trên gánh vác cũng phi thường nặng nề. Dạng này một chi tiểu cầu đội đi đá Champions League, xác thực phi thường không dễ dàng. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu, Ancelotti liền sa vào đến dự cảm không tốt bên trong. Pogba lại một lần nữa lâm vào đơn đả độc đấu vòng lẩn quẩn. Hắn cùng còn lại đồng đội ăn ý hoàn toàn không có. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn đối với mình dẫn bóng thúc đẩy năng lực quá tự tin. Ném cầu cũng rất nhanh tới. Tranh tài phút thứ 16, đương Pogba bị đối thủ bao bọc vây quanh về sau. Hắn ném cầu, cứ việc MU cầu thủ cao tốc trở về thủ. Nhưng là đối mặt Leicester thành cao tốc phản kích, cũng đã có chút không còn kịp rồi. Tại vùng cấm địa tuyến vùng ven, Vardy rút chân giận bắn, ra tiếng bóng chui vào lưới. Leicester thành 1-0 dẫn trước MU. Thứ hai hạt ném cầu cũng tới rất nhanh. Vẻn vẹn 4 phút sau, lại là Pogba giữa trận dẫn bóng bị đoạn. Dillinger Water cắt bóng về sau lập tức đem cầu trưởng truyền đến đường biên. Mã Hayes cầm banh về sau truyền bên trong. Trước điểm Nhật Bản tiên phong Shinji Okazaki hất đầu công cánh cửa. Đánh vào thứ hai hạt dẫn bóng. 2-0. Ở đây bên cạnh Ancelotti sắc mặt tái xanh. Nếu như không phải là vì cân nhắc đến Pogba lòng tự trọng, hắn thậm chí nghĩ hiện tại liền đem ra hỏa này đổi lại. Tiếp xuống tranh tài Pogba tựa hồ lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Hắn bức thiết muốn biểu hiện mình, nhưng lại lần lượt bị cướp đoạn. Cũng may MU cầu thủ cũng chú ý tới Leicester thành phòng thủ. Tốt xấu tại hơn nửa hiệp, MU không tiếp tục ném cầu. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Pogba liền bị đổi lại. Ngay tại trong phòng thay quần áo, Ancelotti đợi đến tất cả cầu thủ đều đi ra phòng thay quần áo về sau, mới đi đến uể oải Pogba trước mặt. Paul, người biết chúng ta mùa giải trước vì cái gì có thể cầm xuống tam quan vương sao? Pogba ngẩng đầu, Ancelotti cũng không trả lời. Hắn vỗ tới sợ Pogba bả vai. Nửa chàng sau nhìn cho thật kỹ, cẩn thận suy nghĩ một chút. Người tại chi này đội bóng ở trong có thể làm ra cống hiến. Không muốn chỉ muốn mình phát huy. Chúng ta là một cái chỉnh thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.